Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 587, chương 970, một loại thỏa mãn. Ngụy Thường lập tức cúi người, sợ hãi nói ra: "Tôn thượng, thuộc hạ không dám dạy tôn thượng nên làm cái gì, nhưng là tôn thượng có thể dựa vào chính mình nội tâm." "Làm chút gì? Nội tâm bản tôn nếu là biết, liền sẽ không đến ngươi nơi này." Diệp Hoa khẽ cười một tiếng, nhưng càng nhiều giống như là tự giễu nụ cười. Ngụy Thường bỗng nhiên ánh mắt sáng lên. "Tôn thượng, thuộc hạ ngược lại là có cái biện pháp, có thể giải tôn thượng làm phức tạp." "Nói một chút." "Tốt, thuộc hạ còn mời tôn thượng lập tức đáp đi ra." Ngụy Thường cung kính nói ra. "Tốt, bản tôn đáp ứng ngươi." Ngụy Thường đón đến, lên tiếng hỏi: "Tôn thượng yêu tôn phu nhân sao?" "Yêu." Diệp Hoa không có dừng lại nói ra. "Tôn thượng yêu tiểu tôn thượng bọn họ sao?" Ngụy Thường ngữ khí dần dần mau dậy đi. "Yêu, tôn thượng muốn báo thù sao?" "Muốn." "Tôn thượng muốn đi gặp người nhà sao?" "Muốn." Thời gian giờ khắc này phảng phất đình trì. Ngụy Thường nhìn lấy tôn thượng, phát hiện tôn thượng sắc mặt trở nên bắt đầu vặn vẹo, đầu ngón tay khói đoạn. "Thuộc hạ biết sai." Ngụy Thường tranh thủ thời gian cúi người nhận lầm. Diệp Hoa chậm rãi nhắm mắt lại, đứng dậy, không nói gì, đi ra đình nghỉ mát. Ngụy Thường nhìn lấy tôn thượng bóng lưng, lần thứ nhất trông thấy tôn thượng như thế mê mang, không có chủ kiến, không có dũng khí. Đường Vi lúc này nhanh chóng chạy tới, đem Ngụy Thường nâng đỡ. "Ngụy thúc, thế nào?" Đường Vi lo lắng hỏi. Ngụy Thường lắc đầu, "Không biết." Đường Vi khinh khinh cắn môi, đi ra Ngụy Thường cung điện. Diệp Hoa đi trong hoàng cung. "Bản tôn lại là muốn đi." "Vì sao lại muốn đi?" "Làm rõ ràng chân tướng sự tình vẫn là muốn nhìn một chút mẹ đẻ hình dạng thế nào." "Những này có trọng yếu không?" "Những này đối bản tôn rất trọng yếu." "Sao?" Diệp Hoa tâm phục. "Rất trọng yếu." Trong lúc bất tri bất giác, Diệp Hoa đi vào hoàng cung cửa chính. Hai phiến cự đại môn là giam giữ, đứng ở bên trong chờ đợi hắc giáp chiến sĩ lập tức cúi người quỳ bái. Diệp Hoa đứng ở sau cửa, trước mắt cự môn tại Diệp Hoa trước mắt trở nên bắt đầu mơ hồ, rất nhanh liền trở nên trong suốt. Thiên ngữ tình thân ảnh xuất hiện tại Diệp Hoa trước mắt. Khi thấy nữ nhân này cố chấp biểu lộ, Diệp Hoa ánh mắt trở nên nặng nề. Nàng quả thật rất đẹp, nhưng là hiện tại mang theo một cỗ bệnh trạng đẹp, khóe miệng vết máu còn y nhiên lưu giữ lại. Nàng ánh mắt nhìn hoàng cung, mang theo một tia ánh dạng đông, phảng phất tại mong mỏi cái gì. Bỗng nhiên, Diệp Hoa phát hiện đối phương ánh mắt dần dần rời xuống. Rõ ràng là cách hai phiến cự môn, nhưng lại bốn mắt nhìn nhau. Cái nhìn này nhượng Diệp Hoa trái tim chậm một nhịp. Diệp Hoa phản xạ có điều kiện rời ánh mắt. Dạng này cử động nhượng Diệp Hoa có chút nghi hoặc. Vì sao lại có dạng này cách nghĩ? Áy náy, bản tôn làm sao lại hổ thẹn tâm tình? Bản tôn làm sự tình tại sao phải đối nàng áy náy? Lúc này bầu trời bỗng nhiên bay xuống như là lông ngỗng nhẹ bay phiêu tuyết. Thiên ngữ tình nhìn lấy này hai phiến cự môn. Ngay tại vừa mới trong nháy mắt đó, loại kia cảm giác quen thuộc cảm giác xông lên đầu. "Diệp Hoa, là ngươi sao?" Thiên ngữ tình mang theo run rẩy ngữ khí hỏi. Chỉ là thanh âm kia rất lợi hại suy yếu, khả năng chỉ có chính nàng mới có thể nghe thấy. Nhưng đối với Diệp Hoa tới nói, làm sao có thể không có nghe thấy? Cái này âm sắc xác thực cho mình một loại quen thuộc, phảng phất tại chỉ dẫn chính mình tìm tới nhà đường. Diệp Hoa không nói chuyện, nhìn lấy bên ngoài thiên ngữ tình. Thiên ngữ tình hướng về phía trước thực sự một bước, khóe miệng máu tươi nhất thời tràn ra, thân thể mềm mại đột nhiên ngã trên mặt đất. Nhìn thấy thiên ngữ tình trong nháy mắt ngã trên mặt đất, Diệp Hoa ngón tay run rẩy một chút, tựa hồ muốn đem nữ nhân này nâng đỡ, nhưng cuối cùng vẫn không có làm như vậy. Thiên ngữ tình bất động còn tốt, nhưng là vừa vặn này nhất động, trong nháy mắt liền dẫn phát thể nội thương tổn, khí huyết hỗn loạn, nhưng thiên ngữ tình can liền không quan tâm những này. Một đôi mắt đẹp gắt gao nhìn chằm chằm cửa cung, Diệp Hoa liền ở phía sau. Nàng khả năng cảm giác được, Diệp Hoa vẫn là đến xem nàng. Diệp Hoa không có vứt bỏ nàng. Lúc này tuyết lớn đầy trời, trắng noãn tuyết hoa chậm rãi rơi trên mặt đất, rơi vào thiên ngữ tình trên thân thể mềm mại. Mái tóc đen nhánh rất nhanh liền nhiễm lên một tầng xương trắng. Nhưng mà từ thiên ngữ tình vị trí đến cửa cung vị trí, đại khái chỉ có xa 20 mét. Nhưng đối với hiện tại thiên ngữ tình tới nói, mỗi rời động một cái đều là phi thường thống khổ, trong miệng máu tươi không ngừng tuôn ra. Lúc này mới 10 mét xa, liền có thể rõ ràng trông thấy một đầu vết máu. Gặp thống khổ như vậy, thiên ngữ tình đều không hề từ bỏ. Một đôi mắt đẹp mang theo kiên định không thay đổi, cùi chỏ tại hơi hơi xê dịch, kéo lấy chính mình đau xót thân thể. Diệp Hoa đứng ở sau cửa mặt, nhìn lấy thiên ngữ tình chậm rãi bò sát, còn có miệng kia sừng tràn ra máu tươi, này kéo lấy thật dài vết máu, đây hết thảy lộ ra là như vậy nhìn thấy mà giật mình. Diệp Hoa ở ngực bắt đầu trên dưới chập trùng, hô hấp trở nên gấp rút, trong suốt sáng long lanh tuyết hoa đem này thật dài vết máu bao trùm. Mà thiên ngữ tình rốt cục chạm đến cửa cung, này tinh tế ngón tay bởi vì dùng lực mài hỏng ra, lộ ra kiều nộn huyết nhục, cứ như vậy một cái tay, nhẹ nhàng sờ tại cung trên cửa, sau đó dùng sức đem mỏi mệt thân thể nâng lên, tựa ở cửa cung, hô hấp rất gấp gáp, đứng ở sau cửa Diệp Hoa cúi đầu nhìn lấy thiên ngữ tình. Nàng vì cái gì như thế chấp nhất? Không biết dạng này sẽ chết sao, chẳng lẽ cũng là muốn gặp một chút chính mình sao, đáng giá không? Diệp Hoa, thiên ngữ tình nhẹ giọng kêu, ngữ khí lộ ra một cỗ chết chìm, vừa mới bò sát đối với nàng tới nói, cũng là hai lần thương tổn. Các vị thuộc hạ ban đầu suy đoán, tuyệt đối sống không qua mấy ngày, nhưng là hiện tại, khả năng không cần mấy ngày, một nén nhang không sai biệt lắm. Có thể cảm nhận được ngươi tồn tại, ngữ tình đã thật cao hứng. Thiên ngữ tình tựa ở băng lãnh cửa cung bên trên, rất nhỏ nói ra, một đôi mắt đẹp tựa hồ cũng nhanh không mở ra được. Ngữ tình liền biết, ngươi sẽ không cứ như vậy chết, khẳng định là tại một góc nào đó. Hôm nay rốt cục nhượng ngữ tình tìm tới đi, nhưng ngươi đã không nhớ rõ ngữ tình. Ngữ tình thật đau lòng. Thật thật đau lòng, nhưng Diệp Hoa ngươi vẫn là đến xem ngữ tình, ngươi vẫn là giống như trước đây, nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ, ngươi cho rằng ta không biết ngươi tránh ở sau cửa, mặt à, ngươi đồ ngốc này, chẳng lẽ quên trước kia ngươi thường xuyên gây ngữ tình tức giận, đều đem ngữ tình khí khóc mấy cái, nhưng ngữ tình biết, ngươi mỗi lần đều đứng ở sau cửa, không dám vào tới. Diệp Hoa yên lặng nghe, tựa hồ muốn nỗ lực nhớ tới, làm thế nào cũng nhớ không nổi tới. Hôm nay ngữ tình nước mắt, là vui vẻ, biết Diệp Hoa ngươi không chết, nói rõ ngữ tình những năm này không có uổng phí công phu. Như vậy hết thảy đều đáng giá. Diệp Hoa, về sau ngữ tình liền chiếu cố không mẫu thân đại nhân. Tiểu thiên khắp nơi bị xa lánh. Ngươi xem như đại ca, ngữ tình hay là hy vọng ngươi có thể qua nhìn một chút. Hoàn thành mẫu thân đại nhân tâm nguyện, thiên ngữ tình kiều diễm bờ môi dần dần trắng bệch, ánh mắt đột nhiên một chút sáng lên, nàng ngẩng đầu nhìn về phía bay đầy trời tuyết. Diệp Hoa, nơi này sau đó tuyết, thật đẹp nhưng lạnh quá, ngữ tình lạnh quá lạnh quá, ban đầu sáng ngời đôi mắt đẹp dần dần ảm đạm. Xuống, bay đầy trời tuyết bay rơi vào thiên ngữ tình trên thân thể mềm mại. Diệp Hoa, còn nhớ rõ ngữ tình trước kia nói chuyện qua à? Cho dù chết, cũng muốn chết trong ngực của ngươi. hẳn là như thế sẽ rất dễ chịu. Thật ấm áp, Thiên Ngữ Tình nói xong câu đó. Khóe miệng phác họa ra một tia đường cong. Cảm giác liền giống bị Diệp Hoa ôm vào trong ngực. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.